Lòng ta nào phải đá. Chương 1 Tiết Tử. Góc truyện audio.com. Hoa nhẹ như mộng, bông tuyết phiêu linh, trong rừng mai tiếng địch du dương. Là điệu mai hoa lạc thủ khúc tới nay đã được tấu lên đến ngàn lần vạn lần. Ưu nhã hướng những cánh hoa trắng tuyết mà ngân nga đoạn tuyệt khúc ai vãn. Tiếng địch dần dần tắt thay thế bằng những tràng cười vui tươi trong trèo. Lẫn trong hoa tuyết phiêu lãng, giữa rừng mai dần dần hiện rõ hai thân ảnh, là hai thiếu niên, người lớn hơn chỉ tầm 15-16 tuổi. Một thân huyền y như mực, con ngươi sâu thẳm mang ánh cười trong vắt, người nhỏ hơn y phục tuyết trắng ánh hồng mai, thanh đạm như nguyệt, tú nhã tựa thần tiên. Thiếu niên huyền y đột nhiên ôm lấy thiếu niên bạch khi, rút từ trong người ra một cây trúc địch xanh biếc. Đưa tới, ta đặc biệt làm tặng ngươi. Có thích không? Bạch khi thiếu niên bị ôm lấy. Đưa tay nhận trúc địch nhìn. Bĩu môi, vô sự xun xoe, ngươi đây có ý gì? Tuy là nói thế nhưng bàn tay lại cầm chặt trúc địch. Dường như ngại người kia đổi ý mà đòi lại chăng? Huyền y thiếu niên cười vui vẻ. Cúi đầu hôn trộm liền nhận ngay một cái trừng mắt bừng bừng giận dữ. Vội vàng nói, ngươi nhận xính lễ của ta rồi. Cả đời phải theo ta. Vừa rồi chỉ là chút tiện nghi nho nhỏ mà. Cái kiểu lễ vật xấu xa gì thế này. Bạch khi thiếu niên đẩy mạnh khiến huyền y thiếu niên loạn choạng ngã xuống đất. Đầu đụng vào cây hoa mai phía sau. Trận trận mưa hoa ào ào rớt xuống. Phủ kín khuôn mặt và lồng ngực hắn trong biển hoa. Bạch khi thiếu niên vỗ tay cười ha ha. Cây sáo ta thu đấy. Bất quá không thèm tính là xính là lễ cho ngươi lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo luôn. Huyền y thiếu niên đứng dậy. Chụp một cánh hoa bay bay trước mặt. Đưa lên mũi, nhẹ ngửi. Lộng hoa hương mãn y tuy thiết ngọc bất thành nhưng coi như cũng đã thâu chút hương. Nói xong con mắt chớp chớp. Bất ngờ phi tới đẩy nhẹ lưng bạch khi thiếu niên, khéo léo đặt y nằm gọn trên mặt đất, bạch khi thiếu niên vùng vẫy, buông, mau buông ta, trên mặt đất lạnh chết, hư huyền y thiếu niên vội vàng ngăn, an tĩnh một chút à, bạch khi thiếu niên mặt trắng xanh. Dứt khoát nhắm mắt lại, tốt lắm, ta đã chết cóng người chết im tiếng luôn rồi, huyền y thiếu niên cười ha ha, đưa tay nhéo nhéo mũi người kia. Cho dù ngươi chết, ta cũng sẽ thổi trăm lần nghìn lần khúc mai hoa lạc ngươi thích nhất. Bắt ngươi phải nghe, chỉ sợ lúc đó ngươi đành phải phiền muộn mở mắt hồi hồn. Nói tới đây, cúi người ôm bạch khi thiếu niên, dịu dàng thủ thì, Hán Vũ Đế từng nói. Nếu lấy được A Kiều sẽ làm tòa lầu vàng, ta lại nghĩ, dung tục không chịu nổi. Bạch khi thiếu niên cắt ngang lầu vàng trói trang người nào ở được. Huyền y thiếu niên cười khẽ, đúng vậy, Hán Vũ Đế về sau sở dĩ thay lòng đổi dạ bởi hắn ta cứ nghĩ cho nàng lầu vàng gác ngọc đã là thật tâm dâng tặng tình yêu cho nàng. Còn hơn Hán Vũ Đế, ta đây chính mình là tương quân, nếu có thể một đời làm bạn bên ngươi, ta sẽ vì ngươi dựng một tòa lầu nằm giữa Nguyệt Hồ phía sau núi kia. Dùng lá sen phủ mái, bện cỏ khô kết vách. Sò tím lát sàn, hái lan rừng buộc lạt, giải hoa ngũ sắc trang trí phòng ngủ, dùng cây leo kết màn, nghe lời nói tựa huyễn mộng của huyền y thiếu niên, đôi mắt trong veo của bạch khi thiếu niên cũng dần dần mơ màng. Đợi hai phiến môi dịu dàng áp lên má mới bừng tỉnh. Y vội vàng dùng hết sức đẩy huyền y thiếu niên ra. Áp lên người hắn hét to. Mặc kệ ngươi ở đó mà ôm bạch nhật mộng a, rồi xoay người bỏ chạy vào sâu trong rừng mai. Gió lạnh thổi qua, lại một cơn mưa cánh hoa phiêu hạ, là lướt tản qua bóng hình áo trắng tinh khiết. Huyền y thiếu niên mỉm cười nhìn theo, tới tận khi thân ảnh bạch khi khuất lấp tận sâu giữa rừng mai. Hắn mới quay đầu, không kịp nhận ra một bóng ảnh vừa vụt lóe qua rừng. Trúc địch, sáo trúc nhỏ, lộng hoa hương mãn y, câu khúc thủy nguyệt tại thủ, lộng hoa hương mãn y du xoay rơi dài sâu, nong hua siang man y trong bài Xuân Sơn Dạ Nguyệt của Vu Lương Sử Đời Đường. Nổi tiếng là giai cú, Chun san ye zue, chun san duo sang si, sang wan ye wang gui, du xoay zue dài sâu, nong hua siang man y, sinh lai u zen zin, yu quy si phang phây, nan wang minh trông chu, lu tai sen quy quay, xuân sơn nguyệt dạ, xuân sơn đa thắng sự, thưởng ngoạn dạ vong quy, cúc thủy nguyệt tại thủ, lộng hoa hương mãn y, hứng lai vô viễn cận, dục khứ tích phương phi, nam vọng minh trung xứ, lâu đài thâm thúy vi. Đêm trăng trên núi Xuân, người dịch, Hải Đà, núi Xuân nhiều cảnh đẹp, xem mãi tối quên đường, cầm trăng tay vốc nước, chơi hoa áo đầy hương, mặc gần xa vẫn thích, bỏ đi cảnh tiếc thương, phương Nam hồi chuông vọng, tây xanh ẩn cung tường, cách trương.